Trong cuộc chiến khủng khiếp này, chống lại những con vượn quái vật, nhưng Sunny chắc chắn rằng, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ bộ tộc đáng sợ này sẽ có những bông hoa đỏ thẫm mọc ra từ những vết nứt trên lớp vỏ chi tim của chúng. Bloodflowers thực sự là một kẻ thù khủng khiếp. Ai mà biết, chúng sẽ trở nên đáng sợ như thế nào sau khi chinh phục cả một bầy sinh vật bay khủng khiếp. Câu hỏi cấp bách hơn, tuy nhiên là, lũ châu chấu đang chạy trốn khỏi điều gì? Sunny nhìn xuống, chỉ để nhận ra rằng, những con vượn khổng lồ cũng đang rút lui, vội vã trèo xuống cơ thể của bức tượng cổ đại trong tình trạng gần như hoảng loạn. Cuối cùng, cậu quay đầu nhìn về phía nam, theo hướng ánh mắt của Changing Star, khuôn mặt cậu tái nhợt. Ở ngoài kia, ngay trên con đường mà gã khổng lồ đang đi, một bức tường khổng lồ của bóng tối cuồng nộ đã nuốt chửng cả thế giới. Nó đang di chuyển nhanh chóng về phía họ, những tia sét lóe sáng chiếu sáng độ sâu cuồng loạn của những đám mây gần như mỗi giây. Cơn bão đang đến gần. Kai đáp xuống nền đá, nhẹ nhàng đặt Cassie xuống. Cô gái mù tái nhợt và rõ ràng bị thương, nhưng dường như mạng sống của cô không gặp nguy hiểm. Người cùng thủ mỉm cười trấn an và nắm lấy vai cô. Rồi, giống như những người còn lại, cậu ta quay đầu và lặng lẽ nhìn về phía nam. Một bức tường bóng tối không thể xuyên thấu và giận dữ đang tiến tới từ phía đó, nuốt chửng những khoảng rộng của Labyrinth mỗi giây. Đối với Sunny, nó giống như một đại dương bóng tối điên cuồng, đang vội vã nhấn chìm họ. Áp lực mà cậu cảm nhận được gần như tồi tệ, không kém gì sự đe dọa của Crimson Spire. Gã khổng lồ vẫn tiếp tục tiến về phía bóng tối, hoàn toàn thờ ơ trước sự uy hiếp của nó. Cơn gió nhẹ làm xáo động mái tóc của Sunny. Trong sự im lặng choáng váng, Effie đột ngột ngã xuống, đầu gối với một tiếng rên rỉ đau đớn. Tay cô áp chặt vào lỗ hổng trên chiếc cuirass cổ xưa, dòng máu tươi chảy ra từ bên dưới. Tiếng động đó kéo tất cả trở lại thực tại. Với vẻ mặt nghiêm nghị, Nephis bước đến bên cô thợ săn bị thương và nhẹ nhàng đặt tay lên cơ thể cô. Một lát sau, ánh sáng trắng dịu dàng chiếu qua các vết nứt trên áo giáp của Effie, chữa lành vết thương và xoa dịu nỗi đau của cô. Changing Star nhắm mắt lại và cắn chặt môi. Những giọt máu đỏ thẫm lăn xuống làn da trắng ngà của cô để xoa dịu nỗi đau của đồng đội. Cô phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng hơn nhiều. Sunny ho khan, bọt máu phun ra từ môi cậu và yếu ớt ngồi xuống mặt đất. Cậu không cảm thấy khỏe chút nào. Bức tường bóng tối đang đến gần hơn từng giây. Gió bắt đầu mạnh hơn, thổi vi vu qua các khe nứt của bức tượng cổ xưa. Nó mang theo mùi của biển. Sunny nhăn mặt và ra lệnh cho Stone Saint bước lại gần và đứng phía trên cậu. Giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Kai rùng mình, liếc nhìn bức tường mây đen cuồng nộ và nói, leo xuống thấp hơn, sẽ chắc chắn sẽ bị hút về phía cổ của gã khổng lồ này. Sunny lắc đầu, không được, biển sẽ dâng lên và phần lớn bức tượng sẽ bị chìm dưới nước. Chúng ta sẽ may mắn nếu những con sóng không đủ cao để tràn đến nền tảng này. Người cung thủ thở dài và nhìn xuống. Vậy thì, chúng ta chết à? Sunny cười đêm tối. Đừng lo, đã không dẫn điện tốt lắm. Vì vậy, chúng ta sẽ an toàn khỏi sét. Có lẽ thôi, điều cậu thực sự nên lo lắng là những thứ mà tất cả sự ồn ào này có thể thu hút. Nói rồi, cậu lại cúi người trong một cơn ho đau đớn. Úc, đau quá. Và lúc đó, Nephis đã chữa lành vết thương cho Efi. Cô bước lại gần và quỳ xuống nhìn Sunny. Bất ngờ, trên khuôn mặt của cô xuất hiện vẻ lo lắng chân thành. Cậu đã hít phải phấn hoa đó à? Sunny cố gắng nở một nụ cười, nhưng cuối cùng lại ho ra nhiều máu hơn. Ừ, một ít thôi, nhưng đừng lo, không có bông hoa nào mọc trong phổi của tôi nữa đâu. Khuôn mặt của Neff co giật, và cô đưa tay ra định đặt lên ngực của Sunny. Tuy nhiên, cậu đã chặn chúng lại giữa không trung bằng tay mình. Làn da của cô thật mềm mại và mát lạnh khi chạm vào. Đừng bận tâm, tôi sẽ ổn. Cô nên xem Cassie thì hơn. Changing Star nhìn cậu vài giây, rồi cô bất ngờ hỏi, nhưng chẳng lẽ nó không đau sao? Cậu đẩy tay cô ra và lắc đầu, không đau bằng việc nó sẽ làm cô đảo. Nephis cau mày, tôi đã quen với điều đó rồi. Sunny nhìn cô một lúc lâu, với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó, cậu nói một cách đều đều, tôi biết, nhưng tôi không muốn cô quen với điều đó. Cô không nên quen với nó, đặc biệt không phải vì tôi. Sự nặng nề của những lời không nói treo lơ lửng giữa họ trong vài giây. Nephis nghiêng đầu một chút, rồi quay đi, Cuối cùng, cô thở dài, chần chừ trong vài giây, rồi bước đi mà không nói thêm lời nào. Jenny cúi đầu và nằm yên một lúc. Tốt hơn là như vậy. Nỗi sợ hãi đau đớn là cảm xúc nhân bản nhất. Cậu không thể không cảm thấy rằng, mỗi khi Nephis im lặng, chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp của khuyết điểm của mình, một phần nhân tính của cô bị thiêu cháy bởi ngọn lửa trắng tinh khiết tàn nhẫn. Cậu không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Chưa kể, cậu là người cuối cùng trên thế giới mà Changing Star nên giúp đỡ. Bởi vì, đột nhiên, một tiếng sấm vang rền đinh tai nhức óc vang lên, buộc các thành viên trong đội phải giật mình. Ánh sáng ban ngày mở đi, và gió lạnh điên cuồng đập vào họ, mang theo những giọt nước biển đen mặn chát. Sau khi kiểm tra xong Cassie, Nephis liếc nhìn về phía trước và cau mày. Thời gian của họ gần như đã hết, chuẩn bị, giữ vững, nói rồi. Cô triệu hồi thanh kiếm của mình và nắm chặt bằng cả hai tay. Khi ánh sáng rực rỡ bùng lên trên lưỡi kiếm bạc, Changing Star đâm thanh kiếm sâu vào tảng đá, làm nó tan chảy, quỳ xuống. Cô nắm chặt thanh kiếm và chuẩn bị đối mặt với cơn bão sắp tới. Bên cạnh cô, Effie thở dài và nắm chặt một vết nứt trên đá bằng một tay. Tay kia, cô kéo Cassie lại gần và ôm cô. Caster theo gương của thủ lĩnh và dùng thanh kiếm gian được phù phép của mình đẩy neo mình xuống nền tảng. Sunny nhìn họ và nhăn mặt đứng trên cậu. Stonesen đã ném bỏ chiếc khiên của mình và hạ một bên vai, chuẩn bị chống chọi với những cơn gió bão mạnh. Không có gì tốt hơn để nắm giữ. Sunny ôm lấy đùi của cái bóng của mình và nhắm mắt lại, xấu hổ vì sự nhục nhã này. Trước khi cậu kịp suy ngẫm về điều đó, có thứ gì đó rơi xuống đất gần cậu. Mở một mắt ra, Sunny ngạc nhiên khi thấy Kai. Gì, cậu đang làm gì ở đây? Người cung thủ cười ngượng ngùng và ho khan. À, chuyện là, tôi không có thanh kiếm nào để cắt đá hay sức mạnh phi thường. Vậy nên, à, cậu có phiền nếu tôi nắm lấy đùi còn lại của người bạn đồng hành bằng đá xinh đẹp của cậu không? Sunny nhìn cậu ta trong vài giây, sau đó bật cười. Được rồi, thích thì làm, chỉ đừng nắm nhầm phải tôi. Khi bức tường bóng tối vô tận đến gần, gã khổng lồ không đầu tiếp tục bước tới, và rồi lao thẳng vào vòng tay, giận dữ của cơn bão kinh hoàng. Một giọt mưa rơi lạc trên má Sunny, tiếng gió rít ngày càng lớn hơn. Một lát sau, toàn bộ thế giới đột nhiên tối sầm lại, và cậu bị tấn công bởi một cơn gió mạnh dữ dội. Nước mưa dội thẳng vào mặt cậu, làm ngắt quãng câu chửi thề mà Sunny sắp hét lên. Gì? Chết tiệt! Cơn bão đổ xuống họ với sự bạo lực khủng khiếp. Những xác châu chấu ghê tởm nằm rải rác trên nền tảng bất ngờ di chuyển. Rồi, bị cơn gió cuốn lên, chúng bị ném khỏi cổ gã khổng lồ, vẫn đang bước đi vững chắc, biến mất trong bóng tối. Máu đen của chúng bị cuốn trôi bởi dòng nước mưa xối xả. Một tia chớp chói lòa xuyên qua màn mây đen, theo sau là một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Khi đá trở nên trơn trượt và ướt đẫm, Sunny cảm thấy cơ thể mình bị cơn gió mạnh đẩy mạnh ra khỏi bề mặt nền tảng. Siết chặt Stonesen hơn, cậu hổn hển và nhăn mặt. Cơn đau lại xuyên qua phổi bị tổn thương của cậu. Chuyến đi vui chơi tồi tệ nhất từ trước đến nay. May mắn thay, cái bóng nặng nề của cậu không hề bị lung lay bởi áp lực khủng khiếp của cơn bão. Cô vững vàng đứng trên bề mặt nền tảng, xoay người và hạ thấp một bên vai, cắt ngang cơn gió bằng cơ thể rắn như đá của mình. Bên cạnh cô, Nephis, Caster và Effie đang cố gắng hết sức để bám trụ trước cơn cuồng phong. Dù khá vất vả, họ vẫn có thể chống lại nó. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Được che khuất khỏi ánh mặt trời, biển đen đang trỗi dậy từ đáy sâu. Sunny có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của nước đen đang gầm rú qua các con đường ngoằn ngoèo của Labyrinth và tràn qua các đống san hô đỏ thẫm. Chẳng mấy chốc, gã khổng lồ đã bắt đầu đi qua nó, tạo ra một xoáy nước dữ dội với mỗi bước chân khổng lồ của mình. Một tia chớp khác xé tan bầu trời, soi sáng thế giới toàn gió, nước và bóng tối, bị đánh bởi một cơn gió đặc biệt mạnh. Stonesen trượt lùi vài centimet, khiến tim Sunny ngừng đập trong thoáng chốc. Gã khổng lồ vẫn tiếp tục bước tới. Sau một hồi, nước đen đã ngập đến đầu gối gã khổng lồ, rồi đến bụng, và sau đó là ngực. Sau một khoảng thời gian dài và đầy khổ cực, khi phải bám chặt vào cái bóng và chịu đựng cơn bão dữ dội, Sunny thấy những con sóng hùng hãn đã tràn qua những tường thành vỡ nát trên vai bức tượng cổ đại. Khuôn mặt cậu trở nên u ám. Đêm hôm trước, biển đen chưa dâng cao đến mức chạm tới nền tảng đá mà họ đang trú ẩn. Tuy nhiên, với việc sóng ngày càng lớn, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi. Như để đáp lại suy nghĩ của cậu, một con sóng khổng lồ va vào cổ của gã khổng lồ, tràn qua nền tảng. Các thành viên của đội bị tấn công bởi một bức tường bóng tối và ngay lập tức bị nhấn chìm từ đầu đến chân trong nước biển mặn. May mắn thay, không ai bị cuốn trôi, ít nhất là lúc này. Tiếng gió rít, cơn mưa giận dữ, những tia chớp liên tục lóe lên và tiếng sấm kinh hoàng đã đủ khiến họ cảm thấy như cả thế giới sắp tan vỡ và sụp đổ. Với những cơn sóng đen liên tục dâng lên đánh vào nền tảng đá, tình hình trở nên thực sự thảm họa. Và thế mà, họ vẫn cầm cự được, từng phút một, bất chấp mọi khó khăn, sáu con người vẫn bám chặt vào tảng đá cổ xưa, từ chối bị cuốn đi bởi cơn bão dữ dội. Sandy không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua hay gã khổng lồ đá đã đi được bao xa vào trong cơn bão, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ yếu đi. Thực tế, cơn bão chỉ ngày càng dữ dội và kinh hoàng hơn. Tuy nhiên, đó chưa phải điều cậu thực sự lo sợ. Nỗi sợ hãi thực sự của cậu không nằm trong bầu trời đã hóa điên, mà trong những độ sâu không ánh sáng của biển đen nguyền rủa. Và chẳng bao lâu, điều cậu lo sợ nhất trở thành hiện thực. Với một cảm giác tiên tri đầy hãi hùng, Sunny đột nhiên cúi đầu và nhìn xuống, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua khối đá cổ xưa. Sâu dưới họ, cậu cảm nhận được một cái bóng khổng lồ đang trỗi dậy từ đáy sâu. Một trong những sinh vật kinh hoàng không thể gọi tên của biển đen đang bỏ ra từ hố sâu nào đó, sẵn sàng đối đầu với gã khổng lồ đang bước đi. Chết tiệt tất cả, ngẩng đầu lên, Sunny thấy Kai đang tuyệt vọng bám vào Stone Saint bên cạnh cậu. Lần này, người cung thủ không còn tỏa sáng nữa. Cậu ta chỉ còn là một người ướt sũng, tái nhợt và hoảng loạn. Đằng sau cậu, Nephis đang quỳ trên tảng đá, nắm chặt chuôi thanh kiếm bạc, ngón tay của cô trắng bệch và không còn chút máu. Căng thẳng phổi đau nhức, Sunny hét lớn, chuẩn bị, lũ quái vật. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói, đôi mắt của cô đột nhiên mở to, nhanh chóng quay lại. Sunny thấy một xúc tua khổng lồ từ từ trồi lên, từ những con sóng đang sôi sục. Được chiếu sáng bởi một tia chớp, nó trông như một tòa tháp đen khổng lồ. Ghê rợn, nó xuyên qua bầu trời và dừng lại trong giây lát, lơ lửng trên cổ của gã khổng lồ cổ đại. Cảm nhận tim mình như ngừng đập, Sunny nhận ra rằng cậu đã từng thấy cảnh tượng này. Đây chính là chiếc xúc tu đen khổng lồ mà cậu đã thấy trong đêm đầu tiên trên Forgotten Shore, kẻ đã dễ dàng kéo con cá mập khổng lồ xuống sóng và xé nó thành hai nửa như một con cá nhỏ. Con quái vật mà ngay cả những sinh vật Corrupted Nightmare cũng sợ hãi. Xúc tu khổng lồ rơi từ trên cao xuống, đập vào gã khổng lồ đang bước đi và cuộn chặt quanh cổ của nó. Không, trước khi Sunny kịp phản ứng, xúc tu khổng lồ đã quấn chặt quanh cổ của gã khổng lồ. Thịt của nó đột nhiên co lại, như thể đang cố gắng siết chặt bức tượng đá và kéo gã khổng lồ xuống dưới sóng. Không hề chậm lại, bức tượng cổ đại vẫn tiếp tục bước về phía trước. Rồi, trong tiếng nước đổ rầm rầm, bàn tay khổng lồ của nó trồi lên từ biển đen nguyền rủa và nắm lấy xúc tu, nắm chặt nó trong nắm đấm đá. Gã khổng lồ chân trừ trong giây lát, rồi dễ dàng xé toạc xúc tu ra. Đôi mắt của Sunny mở to, một phần của xúc tu đen khổng lồ co giật và trượt khỏi cổ của bức tượng cổ đại, rơi xuống những con sóng hung tợn, phần còn lại cố gắng quấn quanh cánh tay của gã khổng lồ, nhưng bị đẩy đi bởi bàn tay đá và biến mất trở lại vào sâu thẳm của biển đen nguyền rủa. Trong vài giây, mặt nước đen trở nên im lặng, ôi, các vị thần, và rồi, bề mặt của biển đen nguyền rủa sôi sục và bùng nổ. Sau khi chiếc xúc tu khổng lồ biến mất, sáu cái khác trồi lên từ những con sóng đen. Chúng trồi lên và lơ lửng trên gã khổng lồ đang bước đi như những ngọn núi vạn vẹo, chặn đứng tiếng ồn của cơn bão trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunny nghiến chặt răng và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khủng khiếp, cố gắng hiểu quy mô của trận chiến sắp diễn ra. Làm sao những con người nhỏ bé có thể sống sót trong cuộc chiến giữa các gã khổng lồ? Chỉ một giây sau, những chiếc xúc tu từ trên cao đổ xuống tấn công gã khổng lồ đá. Vì kích thước khổng lồ của chúng, trông như thể chúng di chuyển chậm chạp. Tuy nhiên, Sunny biết rằng đó chỉ là ảo giác.

Người có thể nhìn xuyên qua mọi bóng tối, lập tức biết rằng điều này không giống như vậy, bởi vì ánh mắt của cậu không thể xuyên qua bề mặt u ám, gợn sóng của nó. Bằng cách nào đó, cậu chắc chắn rằng nếu bóng tối này chạm vào cơ thể họ, tất cả sẽ phải chịu số phận tệ hơn cái chết gấp trăm lần, một loại số phận mà cậu không thể tưởng tượng, chứ đừng nói đến việc nghĩ ra, vặn xoắn cơ thể mình. Sunny há to miệng và hét lên hết sức. Neff, ánh sáng. Chỉ còn chưa đầy một giây trước khi bức tường bóng tối tràn qua họ. Nếu Changing Star chậm trễ dù chỉ một khoảnh khắc hoặc mất thời gian suy nghĩ về lời nói của cậu và quyết định xem có nên nghe lời hay không. Nhưng cô không làm vậy. Ngay khi Nevis nghe thấy nỗi hoảng loạn, không kiềm chế trong giọng nói của Sunny, cô lập tức triệu hồi ngọn lửa của mình và truyền chúng vào thanh kiếm. Một luồng sáng trắng chói lòa đột nhiên bao trùm nhóm, đẩy lùi bóng tối của cơn bão. Khi làn sóng bóng tối thuần khiết tràn ra từ vết thương của sinh vật vực thẳm chạm vào ánh sáng thuần khiết, nó lập tức tan biến như một bóng ma trong cơn ác mộng biến mất dưới ánh sáng của ngày. Jenny thở hắt ra và ngã xuống nền đá kiệt sức. Nhìn về phía trước, cậu thấy gã khổng lồ cổ xưa rút chiếc búa của mình ra và thờ ơ thả chiếc sọ khủng khiếp trở lại vào những con sóng đen của biển nguyền rủa. Những chiếc xúc tu đen co giật yếu ớt và từ từ buông khỏi cánh tay của gã khổng lồ, biến mất vào sóng nước chỉ sau vài giây, không quan tâm gì đến những điều đó. Bức tượng cổ hạ chiếc búa xuống và tiếp tục hành trình về phía nam. Như thể chưa có gì xảy ra, Sunny nghiến chặt răng và gom nhặt chút sức lực còn lại để bám vào Stone Sen một lần nữa. Cơn bão vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó không còn đáng sợ và nguy hiểm nữa. Thật vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra với họ sau đó. Vài giờ sau, những cơn gió cuồng nộ dần yếu đi, và dòng mưa lớn từ từ trở thành những giọt mưa nhẹ. Lớp mây đen tối tăm dần tan ra, và những tia nắng mặt trời chiếu qua những kẽ nứt. Cơn bão đã kết thúc, nằm dài trên bề mặt đá lạnh lẽo. Hóa ra, nhóm đã chịu đựng sự cuồng nộ của bầu trời suốt gần một ngày. Trước khi cơn bão xuất hiện, đêm vẫn còn xa, nhưng giờ đây, một buổi sáng mới đã đến. Gã khổng lồ đá vẫn kiên định bước về phía nam, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận chiến kinh hoàng với sinh vật vực thẳm. Sunny ngày càng tin chắc rằng bức tượng cổ xưa này, dù được một sức mạnh bí ẩn nào đó mang lại sự sống, không thực sự có tri giác. Gã khổng lồ không đầu này giống với một Echo hơn là một sinh vật sống. Nhưng ngay cả Echoes cũng dường như có những tàn tích của nhân cách. Ít nhất thì Scavenger tội nghiệp của cậu có. Quiet Dancer thường cư xử như một cô gái trẻ kiêu căng và khó tính nữa. Cho dù thật kỳ lạ khi mô tả một thanh kiếm bay theo cách đó. Chưa kể đến Shadows, những thứ còn sống động hơn cả mức mà Sunny cảm thấy thoải mái khi thừa nhận. So với tất cả những thứ đó, gã khổng lồ này có vẻ vô hồn. Vậy rốt cuộc hắn là loại sinh vật gì? Nằm dài trên mặt đất, Sunny liếc nhìn Stone Sen, người đang đứng thờ ơ ở mép của bệ đá. Cậu tự hỏi bức tượng sống này nghĩ gì về người anh em khổng lồ kỳ lạ của mình. Liệu cô ấy có kinh ngạc trước hắn ta hay chẳng quan tâm? Thật khó nói. Nhưng dù sao, cậu cũng không có tâm trạng để suy nghĩ quá nhiều vào lúc này. Sunny thực sự kiệt sức và toàn thân đau nhức. Thực ra, ai cũng vậy. Bất chấp kỳ tích đáng kinh ngạc là sống sót qua cuộc tấn công của hai bộ tộc Nightmare Creatures cơn bão và cuộc chạm trán với một con quái vật vực thẳm thực sự, hoặc chính xác hơn là vì điều đó, các thành viên trong nhóm trông thực sự thảm hại. Mỗi người trong số họ hoặc đang nằm dài trên bề mặt đá của bệ đung đưa hoặc ngồi với vẻ mặt mất hồn. Tất cả đều bị thương, mệt mỏi và ướt sũng. Ngay cả Kai cũng đã mất đi vẻ sáng chói thông thường của mình. Và điều đó thôi cũng đủ để thấy rõ sự khó khăn mà họ vừa phải trải qua. Ngay cả khi so với thực tế khắc nghiệt thông thường của Forgotten Shore, dù sao thì cũng không quan trọng, họ đã sống sót. Hơn nữa, nếu Sunny không nhầm, gã khổng lồ đá đã đưa họ tiến hơn 1.000 km về phía nam, và đến tối, con số đó sẽ tăng gấp đôi. Quả là một cách nhanh chóng để di chuyển qua Labyrinth. Trong 2 ngày, họ sẽ vượt qua một quãng đường gấp 10 lần so với cuộc hành trình đẫm máu 2 tháng của Sunny, Nevis và Cassie đến Dark City, và họ chỉ đạt được điều đó nhờ quyết định liều lĩnh là đi bằng thuyền. Không tệ, Dù họ phải chịu đựng vài giờ tra tấn và vài khoảnh khắc cận kề cái chết, ngoài ra, tốc độ không phải là lợi ích duy nhất mà chuyến cưỡi trên gã khổng lồ đá cổ xưa đã mang lại. Với một nụ cười thỏa mãn trên môi, Sunny lắng nghe cơ thể mình và mỉm cười, ngay cả khi không triệu hồi những ký tự run. Cậu biết rằng, mình đã trở lại cấp độ như trước khi tạo ra Stone Scent, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng cũng không có hại gì khi nhìn lại. Phải không? Khi những ký tự run lấp lánh hiện ra trước mặt cậu, Sunny tìm thấy cụm ký tự quen thuộc và mở Thomas Shadow Fragments 494/1000. Đây là... Cái gì? Mặc dù cậu biết rằng, trận chiến với những con châu chấu khổng lồ và những bông hoa đáng sợ đã mang lại cho cậu một lượng lớn mảnh vỡ, nhưng cậu vẫn kinh ngạc khi thấy mình đã thu được bao nhiêu trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi Cassie cảnh báo về cơn bão đang đến và trước khi bức tường bóng tối xuất hiện trên đường chân trời. Sunny đã thu hoạch được hơn 100 mảnh vỡ, cụ thể là 132. Thật không thể tin được, phần lớn đến từ Blood Flowers. Trong một cuộc đối đầu trực tiếp, Sunny sẽ không bao giờ có thể giết được nhiều như vậy. Nhưng ngày hôm qua, tất cả những gì cậu phải làm là khiến vật chủ của chú rơi xuống đất và để lực hút trọng trường lo phần còn lại. Giữa những kẻ bị Prowling Thorn đẩy xuống cái chết và những kẻ cậu đã chém gục bằng Midnight Shore, khoảng 20 sinh vật đáng sợ đã chết dưới tay cậu và thêm một kẻ nữa chết bởi máu của cậu. Nhưng Sunny không muốn nghĩ về trải nghiệm đó nữa. Không bao giờ. Mỗi bông hoa kinh dị đó là một quái vật thức tỉnh, mang lại cho cậu 4 mảnh vỡ cho mỗi lần giết, cộng thêm một tá, hoặc hơn những con châu chấu bị Stone Sen giết. Sunny đã thu về một chiến lợi phẩm đáng kinh ngạc. Không chỉ cậu đã trở lại trạng thái đỉnh cao của mình, mà cậu còn mạnh hơn thêm gần 100 mảnh vỡ bóng tối. Tất cả chỉ trong một ngày. Vẫn còn ngạc nhiên, Sunny không khỏi lắc đầu. Nếu điều này tiếp tục, cậu sẽ tiến gần đến việc hoàn toàn bão hòa loại bóng tối của mình vào cuối cuộc thám hiểm này. Đây cũng là một trong những lý do cậu tham gia. Nhưng trước hôm nay, những kế hoạch đầy tham vọng của cậu chỉ là phỏng đoán. Giờ đây, chúng đang trở thành hiện thực bằng cách tích lũy 1000 mảnh vỡ và bão hòa lõi của mình. Sunny cũng sẽ khám phá thêm một bí mật khác của khía cạnh thần thánh của mình. Điều gì sẽ xảy ra khi những ký tự rune hiện lên? Shadow Fragments 1000/1000. Cậu đã đi được nửa đường để tìm ra câu trả lời, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Nhìn vào một cụm ký tự rune khác, Sunny đọc Memories, Silver Bell, Puppeteer, S Shroud, Midnight Shark, Ordinary Rock, Prowling Thorn, Endless Spring. Và ngay sau đó, hai bộ ký tự mới lấp lánh trong không trung. Blood Blossom, Dark Wing, hai ký ức mới, quá đã. Điều duy nhất làm giảm bớt sự phấn khích của cậu một chút là gần đây, Sunny gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những ký ức thực sự hữu ích với mình. Tất nhiên, Stone Sand có một khẩu vị khủng khiếp và có thể tiêu thụ bất cứ thứ gì mà cậu không định sử dụng, nhưng chỉ đơn thuần cho Shadow của mình ăn chiến lợi phẩm, dù cũng mang lại phần thưởng theo cách riêng, nhưng không thú vị bằng việc thu nhận một công cụ mạnh mẽ mới. Với cảm giác chờ đợi đầy thận trọng, Sunny tập trung vào những ký ức mới. Sunny quyết định nhìn vào Darkwing trước. Hãy xem cái bóng của mình mang đến điều gì. Cậu nhìn vào những ký tự rune lấp lánh. Memory, Darkwing. Memory Rank, Awaken. Memory Tear, I. Memory Tear, I. Memory Tag, Garment. Memory Description. Chiếc áo choàng này, nhẹ như cánh chuồn chuồn và bền bỉ như vậy. Sunny nhìn chằm chằm vào mô tả. Đôi mắt giật giật, Clock. Lại một cái áo choàng chết tiệt nữa sao? Và Spell có ý gì khi nói bền như cánh côn trùng? Cánh đó chẳng bền chút nào. Hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh lại và đọc lại ký tự rune lần nữa. Thôi nào, có lẽ nó có phép thuật đáng kinh ngạc. Memory Enchantments, Glide. Enchantment Description, cho phép người dùng lơ lửng trên mặt đất và di chuyển chậm theo bất kỳ hướng nào, hoặc lướt xuống nhẹ nhàng từ mọi độ cao. Sunny hơi nhíu mày, suy nghĩ xem liệu ký ức đó có hữu ích không. Sau đó, cậu lặn sâu vào Soci và triệu hồi quả cầu ánh sáng chứa Darkwing để xem xét Spell Weave của nó. Những mô tả mà Spell cung cấp không phải lúc nào cũng nhiều thông tin. Tốt hơn là tự nghiên cứu nó. Nhìn thoáng qua, khả năng bay lơ lửng là điều gì đó tuyệt vời, thậm chí đáng kinh ngạc. Sunny đã nghe nói về những ký ức ban cho chủ nhân của chúng đôi cánh thực sự, nhưng chưa bao giờ mong đợi gặp phải chúng trước khi trở thành một Awaken, thậm chí là Master. Tuy nhiên, sự hữu dụng của chúng khác nhau tùy trường hợp. Có những câu hỏi về độ cao, tốc độ và khả năng kiểm soát. Không ký ức nào có thể giúp một người bay nhanh và tự do như Kai, nhưng có vài cái đến gần mức đó. Tuy nhiên, với những ký ức như vậy, Darkwing hóa ra lại thuộc tiêu chuẩn thấp nhất. Nó dường như chỉ cho phép người dùng lơ lửng hoặc bay cách mặt đất vài mét và di chuyển với tốc độ rất khiêm tốn. Sunny có thể đạt được hầu hết mọi thứ mà khả năng đó cung cấp với sự trợ giúp của Prowling Thorn và sợi dây vô hình của nó, và cậu làm điều đó còn tốt hơn. Tất nhiên, cậu không thể chiến đấu khi sử dụng cua này để đu dây. Xét về khía cạnh đó, ký ức mới này tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi tưởng tượng mình chiến đấu trong khi sử dụng Darkwing để lơ lửng trên mặt đất, hoặc tệ hơn là lướt giữa không trung, Sunny rùng mình. Chiếc áo choàng trong suốt đẹp đẽ đó thực sự trông giống như đôi cánh chuồn chuồn. Nó cực kỳ mỏng manh và dễ vỡ, chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng sẽ xé toạc nó, khiến người dùng rơi xuống. Vậy nên, trừ khi Sunny muốn chết, việc sử dụng ký ức này trong chiến đấu là điều không thể. Tóm lại, nó có giá trị sử dụng thấp so với Prowling Thorn và không thể sử dụng trong các trận chiến trên không. Sunny liếc nhìn Stone Sand, có nên cho cô ấy ăn không? Nhưng sau khi suy nghĩ thêm vài giây, cậu lắc đầu, không, mặc dù có nhiều khuyết điểm, Darkwing vẫn là một món quà thực sự quý giá. Khả năng lướt xuống đã là vô giá với nó. Cậu không cần phải sợ hãi việc rơi từ những độ cao chết người, chẳng hạn như từ độ cao của một gã khổng lồ cổ xưa đang di chuyển. Mình sẽ giữ nó, dù sao thì thứ này cũng chỉ cho cái bóng của cậu một mảnh vỡ thôi. Ngẩng đầu lên, Sunny nhận thấy một chiếc áo choàng trong suốt, trông giống như đôi cánh chuồn chuồn bất ngờ xuất hiện trên vai Cassie. Ánh sáng mặt trời khúc xạ qua nó, làm cho đôi cánh lấp lánh với mọi màu sắc của cầu vồng. Với vẻ mặt ngạc nhiên, cô gái mù khiến đôi cánh di chuyển. Chỉ một lát sau, chúng biến mất thành một làn mờ nhạt, và Cassie đột nhiên lơ lửng vài centimet trên mặt đất. Cô cười khúc khích. Vậy ra, Quiet Dancer đã giúp cô có được cùng một ký ức mà cái bóng của cậu đã giúp cậu có được. Điều này thật tốt. Trong khi khả năng lơ lửng yếu ớt hầu như vô dụng với Sunny, đối với cô gái mù, nó sẽ là một sự trợ giúp lớn. Địa hình của Forgotten Shore thường không bằng phẳng và đầy nguy hiểm. Vì vậy, khả năng lơ lửng phía trên đó là một món quà thực sự đối với người không thể nhìn thấy. Sunny mỉm cười nhẹ nhàng và quay đi. Thật vui khi cô ấy vẫn biết cách cười. Một lúc sau, nét mặt cậu trở nên tối sầm, nhắm mắt lại. Sunny thở dài nặng nề và chuyển sự chú ý sang ký ức thứ hai mà cậu có được. Đừng nghĩ về nó. Memory, Blood Blossom, Memory, Rank, Awakened, Memory, Tear, Charm. Team Sunny đập mạnh. Charms là một loại ký ức hiếm hoi, thường có hình dạng là những phụ kiện nhỏ, thường là bùa hộ mệnh hoặc bùa chú, không giống như vũ khí, giáp và công cụ. Chúng rõ ràng không có giá trị thực tế. Tuy nhiên, Charms bù đắp điều đó bằng cách sở hữu những phép thuật độc đáo và mạnh mẽ trong giới Awaken ưu tú. Đây là những ký ức mà mọi người săn lùng nhiều nhất. Và giờ cậu đã có một cái. Làm ơn hãy tốt đi. Làm ơn hãy tốt. Memory description. Không quan trọng bao nhiêu máu đã đổ, cơn đói của cô ấy chỉ càng lớn hơn. Sunny chớp mắt, rùng rợn thật. Memory enchantments. Flower of Evil, Enchantment Description. Chiếc bùa xinh đẹp này thấm nhuần tất cả ký ức và echoes của người sử dụng. Khi Sunny đang đọc mô tả, những ký tự rune đột nhiên thay đổi ngay trước mắt cậu. Sau một lúc, một ký tự mới xuất hiện giữa chúng. Chiếc bùa xinh đẹp này thấm nhuần tất cả ký ức, echoes và shadows của người sử dụng với một cơn khát máu không bao giờ cạn. Chúng nhận được sự cường hóa toàn diện khi được sử dụng chống lại kẻ thù đang chảy máu, và trở nên mạnh hơn khi con mồi của chúng chảy máu nhiều hơn. Không thèm chú ý đến cách mà spell thay đổi các ký tự rune tại chỗ, Sunny cứng đờ người. Aura, đó là một aura enchantment. Aura enchantment, aura enchantments cực kỳ hiếm, không giống như những phép thuật thông thường. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến mọi thứ phù hợp với tiêu chí trong một bán kính nhất định, không cần phải nói điều đó quý giá đến mức nào, và Sunny không chỉ có được một bùa khí, mà còn là bùa cung cấp sự cường hóa toàn diện cho tất cả, ký ức, echoes và shadows của cậu, miễn là kẻ thù của cậu chảy máu. Và càng chảy máu nhiều, sự cường hóa đó càng mạnh hơn, tuyệt đẹp, Sunny kinh ngạc đến mức cậu vô tình thì thầm từ đó ra miệng. Một lúc sau, cậu đột nhiên rùng mình và nhanh chóng liếc xung quanh để chắc chắn rằng Effie không ở gần khi cậu nói điều đó. Đến khi yên tâm, cậu thở phào và lén lau mồ hôi trên trán. Phù, suýt nữa thì nguy rồi. Sau đó, một nụ cười rộng từ từ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Với một tiếng thở dài thỏa mãn, cậu tựa đầu vào tảng đá và nghĩ, xin lỗi, Sam, hôm nay cô sẽ phải nhịn đói rồi. Đến giữa ngày thứ hai trong chuyến hành trình qua Liberia, trên đỉnh của Colossus cổ xưa, một vệt đen u ám xuất hiện trên đường chân trời. Mỗi phút trôi qua, nó dần tiến gần hơn, chẳng bao lâu, Sunny có thể xác định rằng họ đang hướng tới một dãy núi khổng lồ. Dãy núi dường như là ranh giới giữa Forgotten Shore và phần còn lại của Dream Realm, chúng cao và lởm chởm, xuyên thủng bầu trời như những chiếc răng nanh của một con rồng khổng lồ. Những đỉnh núi xa xăm phủ đầy tuyết trắng tinh khiết và được bao quanh bởi một màn sương mờ tràn xuống các khe núi và các dãy núi phía dưới. Đây là nơi mà vị chúa tể đầu tiên của Castle đã biến mất từ bao năm trước, cũng là mục tiêu của cuộc hành trình đầy nguy hiểm của họ. Khi tượng khổng lồ bằng đá tiến gần hơn đến dãy núi, Sunny cuối cùng cũng hiểu được chúng cao lớn, hùng vĩ và uy nghiêm đến nhường nào. Ngay cả Colossus khổng lồ này cũng trông như một con kiến nhỏ bé trước những đỉnh núi cao chót vót. Thật khó để không cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường trong cái bóng áp đảo của chúng. Chậm rãi, địa hình của Labyrinth bắt đầu nhô lên, những mô đá san hô trở nên nhỏ hơn, khoảng cách giữa chúng gia tăng, cho đến khi cuối cùng, có nhiều đất đen và đá lộ ra bên dưới, hơn là những hòn đảo màu đỏ thắm. Cuối cùng, những lưỡi san hô trở nên thưa thớt, như thể Labyrinth không muốn tiến lại gần những ngọn núi mờ ảo, hoặc đơn giản là không thể. Khi tượng khổng lồ đến gần ranh giới của rừng san hô đỏ, những bước chân của nó chậm lại. Colossus dường như đang cố gắng di chuyển thêm một chút nữa. Cơ thể của nó hơi cúi xuống, như thể nó đang chống lại một cơn gió mạnh hoặc một lực vô hình nào đó đang không ngừng kéo nó trở lại Labyrinth. Ngay cả sức mạnh phi thường của nó cũng không đủ để đánh bại sự kéo của lời nguyền cổ xưa. Cuối cùng, tượng đá khổng lồ loạn choạng và dừng lại. Đây là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi. Castor, Effie và Nephis đã bắt đầu leo xuống, trong khi Sunny, Cassie và Kai đứng ở rìa của nền tảng hình tròn, nhìn xuống. Sunny thở dài và liếc nhìn người cung thủ quyến rũ. Nếu việc này không thành công, cậu sẽ bắt tôi chứ? Kai nhướng đôi lông mày thanh tú, rồi mỉm cười rạng rỡ với cậu. Tất nhiên rồi, đó sẽ là niềm vui của tôi. Sunny cao mày, lắc đầu. Cậu triệu hồi Darkwing và quay đi. Ngay lập tức, một chiếc áo choàng có hình dạng hai cánh trong suốt xuất hiện trên lưng cậu. Nếu có một điều gì đó khiến Sunny cảm thấy bình tĩnh hơn, đó là cái bóng của cậu đã ở dưới mặt đất. Cậu đã gửi nó xuống trước để dò thám khu vực hạ cánh và đảm bảo rằng không có gì đang chờ đợi các thành viên của nhóm bên dưới. Stone Sen hiện đang đứng ở đó, trông như một chấm đen nhỏ từ độ cao của cổ bức tượng cổ xưa. Không có lý do gì để kéo dài việc này. Nghiến răng, Sunny ra lệnh cho Darkwing nâng cậu lên khỏi mặt đất và bước vào khoảng không. Trong khoảnh khắc, cậu bị nỗi sợ nguyên thủy chiếm lĩnh. Nhưng rồi Sunny cảm thấy rằng thay vì lao xuống và vỡ nát trên những tảng đá, cơ thể cậu đang nhẹ nhàng lướt qua không trung. Cậu vẫn đang mất độ cao, nhưng với tốc độ an toàn và dễ chịu, hai cánh trong suốt phía sau lưng đã biến thành một vệt mờ. Thực ra, cảm giác này thật phấn khích, cố gắng ngăn không cho nụ cười rộng hiện lên trên khuôn mặt. Sunny tự nhắc nhở bản thân rằng đôi cánh của cậu mong manh thế nào và cố gắng điều chỉnh hướng rơi. Tất cả những gì cần là một chút thay đổi trong tư thế và một mệnh lệnh tinh thần đối với Darkwing. Chẳng mấy chốc, Sunny đã lướt xuống trong một vòng xoáy rộng, tận hưởng cảm giác gió thổi rít qua tai. Thật tiếc rằng những người khác không thể trải nghiệm điều này. Ban đầu, cậu dự định đưa Effie đi trên chuyến hành trình kỳ thú của cô ấy, với Kai và Cassie mang theo hai thành viên còn lại của nhóm. Việc tiếp đất sẽ thật dễ dàng Tuy nhiên, sau một chút thử nghiệm, họ phát hiện ra rằng memories còn sót lại của những con châu chấu khủng khiếp không thể mang quá nhiều trọng lượng. Ngay cả việc chỉ hỗ trợ bản thân Sunny cũng đã gần đạt đến giới hạn của Darwin. Vì vậy, cậu được tận hưởng cảm giác dễ chịu của sự nhẹ nhàng này một mình. Sau vài phút lướt nhẹ, Sunny hạ cánh một cách nhẹ nhàng gần Stone Sand và nhìn lên Kai và Cassie đang ngay phía sau cậu và hơi cao hơn, đã đến đầu gối của Colossus, là ba thành viên còn lại của nhóm. Ký ức này có thể tốt hơn mình đã nghĩ, dù không sử dụng được trong trận chiến, nhưng vẫn rất hữu ích. Chẳng mấy chốc, họ đã đoàn tụ trong cái bóng của tượng cổ xưa. Vài phút sau, Colossus rung chuyển, chậm rãi. Nó quay đầu và bước một bước khổng lồ. Mặt đất rung chuyển khi bàn chân của nó chạm đất. Sáu con người đứng lặng lẽ, quan sát bức tượng cổ đi xa. Nó đang đi về phía đông, di chuyển song song với bức tường bất khả xâm phạm của dãy núi rồng. Sunny nghi ngờ rằng tượng đá khổng lồ này đã đi vòng quanh Forgotten Shore hàng nghìn lần, và giờ đây nó đang bắt đầu hoặc kết thúc một vòng tuần hoàn khác. Stone Sand cũng đang quan sát người khổng lồ không đầu đi xa. Sunny liếc nhìn cô, tự hỏi lần nữa liệu cái bóng của cậu có cảm thấy gì đối với sinh vật khổng lồ này không. Cậu có một cảm giác kỳ lạ rằng có, tuy nhiên không phải là sự ngưỡng mộ như Sunny đã nghi ngờ. Nếu có gì thì cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt hồng ngọc của Stone Sand là sự khinh thường. Thật tò mò, tại nhà thờ đổ nát, Sunny đã nhận thấy rằng bộ giáp của Black Knight có nét giống với bộ giáp của cái bóng ít nói của cậu. Tuy nhiên, dường như không phải cả hai đều xuất phát từ cùng một nguồn gốc. Giống như bộ giáp của Fallen Devil được bắt chước từ những bức tượng sống, như thể ai đó đã cố gắng sao chép vũ khí của họ, nhưng chỉ tạo ra một bản sao kém cỏi. Tượng khổng lồ bằng đá có phải cũng như vậy không? Một nỗ lực thất bại trong việc lặp lại hành động sáng tạo kỳ diệu đã thắp lên tia lửa sự sống thật sự trong Stone Sand và các đồng loại của cô. Không có cách nào để biết, nhưng Sunny vẫn không thể không tự hỏi. Chẳng mấy chốc, mặt đất ngừng rung chuyển và hình dáng của Colossus đang di chuyển biến mất trong làn sương xám. Vài phút sau, Nephis thở dài rồi quay lại đối mặt với dãy núi. Đã đến lúc tìm một chỗ để nghỉ qua đêm. Sáng mai, họ sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm đoàn thám hiểm đã mất, lên đến những chân đồi cao của dãy núi. Họ không mất nhiều thời gian để tìm một nơi trú ẩn thích hợp. Thực tế, họ có thể cắm trại ngoài trời nếu muốn. Darcy không thể chạm tới họ nữa. Khi màn đêm buông xuống và bao trùm thế giới trong tấm màn tối tăm quen thuộc, Sunny tình nguyện đứng gác đầu tiên, nhìn xuống bề mặt đá dốc đứng. Cậu quan sát dòng nước đen từ từ dâng lên từ rừng đỏ thắm xa xăm của Library. Nó bò lên sườn dốc đứng của chân đồi, cố nuốt chửng càng nhiều càng tốt, nhưng rồi dừng lại cách nơi họ cắm trại hàng trăm mét và lắc lư nhẹ nhàng, không thể tiến xa hơn, giống như Colossus không đầu đã không thể nhìn vào những con sóng bất lực. Sunny cuối cùng cũng cho phép bản thân tin rằng họ đã ở ngoài phạm vi của Forgotten Shore, hoặc nói chính xác hơn, ở ngay rìa của nó. Dù sao đi nữa, biển bị nguyền rủa này không còn là mối đe dọa đối với họ nữa. Thật kỳ lạ, Sunny đã quen với việc sống trong nỗi sợ hãi thường trực của vực thẳm tạm thời này. Ngay cả trong Dark City, cậu luôn nhận thức được sự hiện diện đè nặng của nó. Không ai thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ về điều gì sẽ xảy ra nếu bức tường dường như không thể xuyên thủng của thành phố cuối cùng cũng sụp đổ, mở đường cho dòng lũ bóng tối. Nhưng giờ đây, họ đã an toàn trước nó. Tạm thời, thở dài, Sunny triệu hồi Blood Blossom, một mặt dây chuyền phức tạp có hình dạng một bông hoa đỏ rực rỡ xuất hiện, treo trên một sợi chỉ đen quanh cổ cậu. Cậu ngắm nhìn nó trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi giấu chiếc bùa dưới lớp giáp của mình. Cẩn thận vẫn hơn, bây giờ mà thư giãn thì không phải là ý tưởng sáng suốt. Đúng, những nguy hiểm của Doxy đã ở phía sau, nhưng cậu sẵn sàng cá rằng việc thoát khỏi móng vuốt của Forgotten Shore sẽ không dễ dàng như vậy. Và ai nói rằng nơi bên ngoài địa ngục hoang vắng này lại tốt hơn với vận may của cậu? Chắc chắn nó chỉ tệ hơn mà thôi. Chìm đắm trong suy nghĩ, Sunny nhìn chằm chằm vào Darcy và chờ đợi. Vào buổi sáng, các thành viên của nhóm chuẩn bị bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nhưng trước khi họ có thể thực hiện, Nephis bất ngờ dừng lại và nhìn lên những đỉnh núi cao chót vót, bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc.

Nơi có rất nhiều thứ tương tự. Cậu vẫn đang có kế hoạch dọn sạch sàn của thư viện, đổ nát khỏi đống đổ nát và nghiên cứu bức tranh tường khổng lồ ẩn dưới đó. Dự án mà cậu đã làm trước khi những sự kiện của những tuần gần đây đưa cậu đi xa. Tuy nhiên, tình trạng của các trạm khắc ở thành phố cổ phần lớn rất tồi tệ. Thảm họa không rõ đã quét sạch cư dân của nó. Dòng chảy của thời gian và các nightmare creatures đã khiến hầu hết chúng bị hủy hoại. Tuy nhiên, ở đây trong mỏ xa xôi này, các trạm khắc được bảo tồn trong tình trạng hoàn hảo. Khi Sunny cuối cùng nhìn thấy những gì được khắc trên đó, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Trên những bức trạm khắc cổ xưa, một vùng đất tuy đẹp được tắm trong ánh nắng hiện ra, những cánh rừng xanh tươi, những con sông lấp lánh và những cánh đồng hoa bao quanh các thành phố đá của con người. Từ những gì Sunny có thể nhận ra, đây chính là Forgotten Shore trước khi lời nguyền bí ẩn và đáng sợ đã biến nó thành địa ngục hoang tàn như ngày nay. Trong bức bích họa tiếp theo, vùng đất xinh đẹp đó nghỉ ngơi dưới bầu trời đầy sao. Đột nhiên, một trong những ngôi sao rơi xuống mặt đất, gây ra một làn sóng hủy diệt tràn qua các thành phố của con người. Khi những người dân tiếp cận trung tâm của hố thiên thạch do ngôi sao rơi để lại, Sunny suýt vấp ngã khi thấy bức chạm khắc tiếp theo. Trong đó, một hình người khỏa thân đứng ở đáy hố, bao bọc trong ánh sáng. Những cư dân của các thành phố đá bao quanh nhân vật rực rỡ đó, mặc trang phục và áo giáp cổ xưa. Hình ảnh đó trông xinh đẹp và thuần khiết, như thể không bị ảnh hưởng bởi sự bất toàn của thế giới phàm tục. Điều khiến Sunny mất bình tĩnh không phải là vẻ đẹp đó, cũng không phải ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ làn da của sinh vật này trông quen thuộc đến đáng sợ, mà là khuôn mặt của nó. Trên khuôn mặt đó, ba con mắt đang cháy rực với ánh sáng thuần khiết, chói lòa. Hai mắt trông giống con người, với con mắt thứ ba nằm ngay trên trán, giữa hai mắt còn lại, giống hệt cái hộp sọ khủng khiếp mà Colossus khổng lồ đã đập tan bằng chiếc búa đá trong cơn bão dữ dội. Điều này có nghĩa là gì? Thứ này là gì? Sự bối rối của Sunny càng tăng lên khi bức chạm khắc tiếp theo bị hư hỏng nặng. Cậu không thể nhận ra bất cứ điều gì được miêu tả trên đó. Tuy nhiên, bức chạm khắc sau đó lại ở trong tình trạng gần như hoàn hảo. Trong đó, hình ảnh rực rỡ đang quỳ trên mặt đất, ngực nó bị xuyên thủng bởi cây giáo của người cao nhất trong số những cư dân của vùng đất tươi đẹp. Từ vết thương kinh hoàng đó chảy ra không phải máu, mà là một dòng lũ bóng tối thuần khiết vô tận. Tại sao? Tại sao họ lại tấn công nó? Chuyện gì đã xảy ra? Không có câu trả lời, Sunny tiếp tục đi về phía trước và nhanh chóng đến bức chạm khắc tiếp theo. Cậu nhìn thấy bóng tối nuốt chửng những con người tập trung xung quanh sinh vật bị trọng thương và lan ra. Chẳng bao lâu, nó cũng nuốt chửng cái hố mà ngôi sao rơi để lại. Và rồi, nó nuốt chửng cả thế giới. Lời nguyền của bóng tối nuốt chửng tất cả. Cậu thì thầm, cuối cùng, Sunny đã thoáng thấy nguồn gốc của thảm họa khủng khiếp đã phá hủy vùng đất này và biến nó thành cơn ác mộng địa ngục. Dù chi tiết vẫn còn mơ hồ, một trong những bí ẩn mà cậu đã cố gắng giải đáp nay đã có lời giải. Nhưng câu chuyện được kể qua những bức chạm khắc vẫn chưa kết thúc. Tiến sâu hơn vào mỏ cổ xưa, Sunny tiếp tục tìm hiểu những gì đã xảy ra sau đó. Khi bóng tối lan ra khắp thế giới, nó vươn lên đến bầu trời. Các ngôi sao hoặc bị nuốt chửng bởi nó, hoặc rơi xuống, biến bầu trời thành một vực thẳm kinh hoàng không ánh sáng. Starless Void, mặt trời không bao giờ mọc lên trên vùng đất bị nguyền rủa nữa, để lại con người run rẩy trong giá lạnh. Chẳng bao lâu, những sinh vật khủng khiếp từ bóng tối xuất hiện để nuốt chửng họ. Những con người tài giỏi và xuất chúng nhất của nền văn minh cổ xưa cầm vũ khí để bảo vệ các thành phố của họ. Và trong một thời gian, họ có thể chống lại làn sóng quái vật. Nhưng rồi, chính con người cũng bắt đầu biến thành những sinh vật ghê tởm đến đây. Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng và không thể không run rẩy. Không phải vì cậu bị ảnh hưởng bởi thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra với những người cổ xưa này, mà bởi vì mọi thứ trông quá quen thuộc đến đáng sợ. Các chi tiết có thể không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại tương đồng đáng sợ với những gì đang xảy ra trong thế giới thực ngày bây giờ. Một lời nguyền đột ngột xuất hiện và lan rộng khắp thế giới. Những con quái vật khủng khiếp từ đâu xuất hiện để tấn công các khu định cư và nuốt chửng con người. những chiến binh đứng ra bảo vệ đồng loại của họ khỏi những sinh vật ghê tởm. Và sự thật rằng một số con người đã bắt đầu biến thành những sinh vật đó. Có phải điều này không giống như Nightmare Spell đang lan truyền như bệnh dịch khắp toàn cầu? Nightmare Creatures xuất hiện qua Dark Ages. Những Awakened đứng lên chống lại chúng. Và những người bất hạnh thất bại trong ác mộng đầu tiên biến thành những sinh vật quái dị. Sự khác biệt duy nhất là câu chuyện của nền văn minh Forgotten Shore đã kết thúc. Cuối cùng, lời nguyền đã hủy diệt họ, con người trong thế giới của Sunny. Tuy nhiên, vẫn đang cố gắng chống lại số phận đó. Nhưng liệu có thể chống lại số phận? Những cư dân của Forgotten Shore từng tự hào và mạnh mẽ. Họ có khả năng xây dựng những thành phố tồn tại hàng ngàn năm và chiến đấu với những con quái vật đáng sợ nhất trên thế giới. Và thế nhưng, cuối cùng họ đã bị hủy diệt hoàn toàn và xóa sổ. Vùng đất của họ đã trở thành một hoang mạc bị nguyền rủa. Liệu thế giới thực có một ngày biến thành địa ngục hoang tàn giống như Forgotten Shore? Với vẻ mặt u ám, Sunny quay đi khỏi bức chạm khắc mà cậu đang nhìn chằm chằm và bước tiếp. Vẫn còn một vài bước nữa phía trước. Trong một bước, 7 anh hùng đến từ những vùng đất khác nhau của vùng đất tối tăm, dưới sự bảo vệ và hướng dẫn của họ. Những con người sống trong bóng tối di cư từ các thành phố bị tàn phá một nửa và đến bờ của một cái hố khổng lồ. Ở đó, họ xây dựng một ngôi nhà mới cho mình, một nơi được bao quanh bởi một bức tường hùng vĩ mà không một con quái vật nào có thể vượt qua hoặc phá vỡ. Một trong những anh hùng, một người đàn ông được khắc họa với chiếc búa thợ xây trong tay, chịu trách nhiệm xây dựng bức tường, mặc dù phần bức chạm khắc mô tả khuôn mặt của ông ta đã bị hư hỏng, nhưng không thể nhầm lẫn rằng đó là một trong 7 người sáng lập Starlight Legion, người đã cõng họ qua Forgotten Shore. Trong bức chạm khắc thứ 2 từ cuối, bức tường hùng vĩ đã hoàn thành, và thành phố đang thịnh vượng giữa bóng tối. 7 anh hùng đứng cách đó một quãng, bao quanh, mắt Sunny nheo lại. 7 anh hùng đang bao quanh một tòa tháp cao, không thể tưởng tượng nổi. Nó đứng sừng sững phía trên họ, kết nối trời và đất như trục của thế giới. Dù chiều cao khổng lồ của nó, tòa tháp vẫn chưa hoàn thành. Crimson Spire, chỉ có điều nó chưa phải là màu đỏ, vì chưa có san hô nguyền rủa nào bao phủ các bức tường của nó. Trong bức chạm khắc cuối cùng, tòa tháp đã hoàn thành, và trên đỉnh của nó, một mặt trời mới đang cháy rực, tắm vùng đất, và những con người đang ăn mừng trong ánh sáng một lần nữa. Sunny đứng nhìn bức chạm khắc cuối cùng trong vài khoảnh khắc, rồi tiếp tục bước đi. Những phát hiện mà cậu khám phá được trên các bức tường của mỏ cổ xưa đã mang đến rất nhiều điều để suy ngẫm. Sự thật mà cậu đã ghép lại trong một thời gian dài giờ đây đã hoàn thiện hơn. Vậy là, có thứ gì đó thật sự đã rơi từ bầu trời và khởi đầu cho sự hủy diệt cuối cùng của vùng đất này. Sunny đã nghi ngờ điều đó trong một thời gian, đặc biệt là sau khi chứng kiến hố va chạm khổng lồ nằm giữa Dark City và Ashen Barrow. Đôi khi, cậu gần như tin rằng đó thực sự là kết quả của việc Violet Vingbert đánh rơi con mắt của Weaver xuống cõi phàm bên dưới, như được viết trong mô tả của Lineage Memory mà cậu đã tiêu thụ. Violet Vingbert đã phát điên sau khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thứ không xác định trong con người của Weaver. Sự điên rồ và tham nhũng đang thống trị Forgotten Shore dường như đủ tương đồng để cậu có thể so sánh. Tuy nhiên, giờ cậu biết rằng thứ rơi từ bầu trời là một sinh vật thực sự, được bao quanh bởi ánh sáng và ngọn lửa. Một hình ảnh xinh đẹp tỏa ra ánh sáng rực rỡ và có 3 con mắt trên khuôn mặt hoàn hảo đáng sợ của nó. Sunny không biết điều gì đã khiến con người cổ xưa tấn công sinh vật đó. Nhưng họ đã giết nó, có lẽ chỉ thành công bởi vì sinh vật này đã bị suy yếu sau khi rơi xuống từ thiên đường và những sự kiện đã đẩy nó lao xuống. Nhưng bằng cách làm vậy, họ đã giải phóng dòng lũ bóng tối và gây ra sự hủy diệt của vùng đất này. Sunny từng nghĩ rằng sự hủy diệt của nền văn minh cổ xưa đã diễn ra tức thì, nhưng hóa ra con người đã tiếp tục chiến đấu chống lại lời nguyền trong một thời gian dài, nhiều thế hệ thậm chí. Đó là lý do tại sao những người sáng lập Starlight Legion được miêu tả là sinh ra trong bóng tối, ăn mòn tất cả. Cậu không biết liệu những con quái vật đến để ăn thịt người có bị chứa bên trong cơ thể của sinh vật đã ngã xuống cùng với đại dương bóng tối hay không, hoặc liệu chúng có phải là con người bị tha hóa bởi lời nguyền. Với những người có mặt vào thời điểm sinh vật đó, sẽ trở thành những sinh vật kinh hoàng nhất. Điều cậu biết, tuy nhiên, là Starlight Legion đã thành công trong việc đẩy lùi những con quái vật và xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm cho loài người dưới sự bảo vệ của họ. Pháo đài đó sau này sẽ trở thành Dark City. Và sau đó, những người sáng lập Legion đã đạt được điều gì đó, thậm chí còn khó tin hơn. Họ đã xây dựng Crimson Spire khổng lồ và bằng cách nào đó đã dùng nó để tạo ra một ngôi sao nhân tạo. Đúng vậy, mặt trời chiếu sáng trên Forgotten Shore không phải là thật. Thực tế, nó là một sáng tạo của con người. Nói về tham vọng, thật khó để không cảm thấy kinh ngạc sau khi biết rằng bảy người điên rồ đó thực sự đã tạo ra một mặt trời. Họ đã thề quyết tâm đưa ánh sáng trở lại vùng đất bị nguyền rủa và thực hiện nó với sự quyết tâm và chân thành đáng sợ. Câu chuyện được kể qua những bức chạm khắc cổ xưa kết thúc với một lễ kỷ niệm. Các lực lượng thiện đã đánh bại lời nguyền bóng tối và mang lại một kỷ nguyên mới của ánh sáng và thịnh vượng cho những cư dân của thành phố cổ. Tuy nhiên, đó không phải là nơi mà lịch sử kết thúc. Điều gì đó đã xảy ra giữa thời điểm đó và bây giờ? Điều gì đó đã gây ra sự hủy diệt của nền văn minh cổ đại, sự tha hóa của Spire và sự xuất hiện của Crimson Labyrinth? Nhưng điều gì? Đó là một bí ẩn dành cho một ngày khác. Có lẽ cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho nó khi quay lại Dark City. Tuy nhiên, điều mà Sunny đã nhận thấy là sự khác biệt giữa thực tế tối tăm được miêu tả trên các bức chạm khắc và trạng thái hiện tại của Forgotten Shore. Đúng, những bức bích họa cổ xưa cho thấy một thế giới hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng nó khác với địa ngục mà Sunny và các thành viên trong nhóm biết. Những bức chạm khắc không miêu tả lời nguyền bóng tối như một đại dương thực sự, không có mặt trời và không có biển, không có chu kỳ thủy triều biến Forgotten Shore thành một đại dương nước đen mỗi đêm. Vậy, Dark Sea xuất hiện cùng lúc với Labyrinth, hay ít nhất là kết quả của cùng một sự kiện. Sunny chắc chắn rằng hai điều này có liên quan. Nhưng cậu không biết thông tin đó mang ý nghĩa gì. Điều khác mà cậu đã lưu ý là, trong khi những người khác trong nhóm ban đầu thờ ơ với những bức chạm khắc cổ, thì vào một lúc nào đó, điều đó đã thay đổi. Khi họ đi ngang qua bức bích họa miêu tả sinh vật rực rỡ với ba con mắt rực cháy, Nephis đã dừng lại và nhìn vào nó trong một khoảng thời gian dài. Sau đó, cô quay đầu đi, ngập ngừng trong giây lát, rồi tiếp tục bước đi. Sunny đã không bỏ lỡ chi tiết đó. Tuy nhiên, cậu thậm chí không thể bắt đầu đoán ý nghĩa của nó. Một lúc sau, họ bước vào một đại sảnh tròn rộng lớn. Ở trung tâm của nó, một khe nứt đen tối mở ra vào sâu trong lòng núi, dẫn xuống xa đến mức Sunny thậm chí không thể nhìn thấy đáy của nó. Nó trông giống như cổng vào Underworld. Ngàn năm trước, có những cái thang gỗ và các bệ dẫn xuống trục chính của mỏ, cũng như một hệ thống dây thừng và dòng dọc để hạ thợ mỏ xuống và nâng những thùng chứa đầy quặng quý lên. Tất nhiên, tất cả những thứ đó đã mục nát và sụp đổ từ lâu. Với một tiếng thở dài, Sunny liếc nhìn Nephis và hỏi, chúng ta sẽ leo xuống, đúng không? Thay vì trả lời, cô chỉ triệu hồi sợi dây vàng và nhún vai. Cậu lắc đầu, chờ đã, ít nhất hãy để tôi có thời gian do thám trước và xem liệu có thứ gì đang chờ chúng ta dưới đáy của cái hố này không. Với điều đó, cậu gửi cái bóng của mình lướt xuống bức tường của cái trục sâu vô tận. Cái bóng không mấy vui vẻ với viễn cảnh trượt xuống độ sâu của cái giếng đáng sợ này. Nhìn Sunny với ánh mắt trách móc, nó thở dài và lao xuống với sự miễn cưỡng rõ ràng. Vài phút sau, cái bóng đã đi xuống sâu tới mức mà phạm vi Shadow Control cho phép. Nó vẫn chưa chạm tới đáy của mỏ, nhưng ít nhất không có con quái vật cổ đại nào trong tầm nhìn. Sunny triệu hồi Darkwing và gật đầu với các thành viên trong nhóm. Chúng ta có thể tiếp tục, nhưng hãy sẵn sàng. Đứng trên mép của cái giếng không đáy, Sunny thở dài và triệu hồi Prowling Thorn. Sau đó, cậu ra lệnh cho Darkwing hoạt động và bước vào khoảng trống vô tận. Cánh chuồn chuồn của chiếc áo choàng ma thuật quá mỏng manh để chỉ dựa vào chúng trong một tình huống đầy rẫy những rủi ro chưa biết. Tốt hơn là có một phương án dự phòng trong tay. Nhẹ nhàng lướt xuống, cậu hạ mình theo một đường thẳng trong vài khoảnh khắc, sau đó quay đầu và nhìn lướt qua các thành viên khác trong nhóm. sợi dây vàng đã được ném vào bóng tối. Mephis, Ephi và Castor đã bắt đầu leo xuống, trong khi Kai bay lơ lửng gần đó, sẵn sàng giương cung nếu có bất kỳ thứ gì tấn công nhóm. Cassie đứng bên cạnh anh, tay nắm chặt thanh Quiet Dancer, thanh kiếm Rapier. Thanh nhã không chỉ là công cụ hỗ trợ Cassie, mà còn là vũ khí dẫn đường của cô, giúp cô gái mù có thể di chuyển với tốc độ đáng kể, hoặc đứng yên tại chỗ dù không có bất kỳ bề mặt nào bên dưới chân. Tiện lợi thật, cứ thế, cả nhóm từ từ hạ xuống đáy mỏ cổ xưa. Chân đi lượn xuống theo một vòng xoắn rộng, đôi khi đủ gần tường giếng để có thể chạm vào nó bằng tay. Cậu đi trước nhóm một chút, khi khoảng cách giữa họ trở nên quá xa, cậu sẽ cắm dao vào một khe hở trong đá và chờ những người khác bám vào bức tường dọc như một loài côn trùng kỳ lạ. Cái bóng của cậu tiếp tục tiến xa hơn xuống, khám phá bóng tối bên dưới, bất chấp sự căng thẳng lan tỏa trong không khí. Cuối cùng, không có gì tấn công nhóm người đang hạ xuống. Họ phát hiện ra lý do cho sự tĩnh lặng bất ngờ này tại đáy mỏ. Jenny là người đầu tiên đặt chân xuống mặt đất rắn, khi các thành viên khác của nhóm vẫn còn cách mặt đất vài chục mét. Cậu đứng một mình trong bóng tối hoàn toàn một lúc. Ngay khi cậu bước đi, có thứ gì đó kêu răng rắc dưới chân cậu. Nhìn xuống, Sunny thấy một mảnh xương trắng nhợt, cách cậu vài mét, xác của một sinh vật khổng lồ, với bộ xương nằm vỡ vụn trên mặt đất. Nó giống như một con rắn, với hàng trăm móng vuốt nhỏ mọc ra từ bụng, và một cái miệng tròn đáng sợ. Nhìn lên, cậu đoán rằng chiều dài của sinh vật ghê tởm đã chết này, đủ để cuộn quanh toàn bộ trục của mỏ ít nhất vài lần. Khi Sunny đang suy nghĩ, các thành viên khác trong nhóm tiếp cận mặt đất, ánh sáng của các memories đèn lồng của họ chiếu sáng cậu, rồi chiếu tiếp, làm lộ ra xác của con sâu xương khổng lồ. Trong ánh sáng này, một cái bóng nhanh nhẹ lướt trên đá và gắn vào chân Sunny. Mephis là người đầu tiên nhảy xuống, liếc nhìn sinh vật nightmare, kinh tởm. Cô đưa tay ra và hỏi, Sunny, cậu lắc đầu, nó chết rồi, không có gì chuyển động ở đây cả. Chẳng mấy chốc, tất cả họ đã đặt chân xuống mặt đất, tụ tập quanh con sâu khổng lồ. Mọi người đều có chung một suy nghĩ, chiến đấu với thứ đó trên bức tường thẳng đứng của cái giếng sẽ là một cơn ác mộng thực sự. Sunny không biết làm thế nào mà những thành viên của đoàn thám hiểm mất tích đã giết được sinh vật đáng sợ đó, nhưng cậu biết ơn họ. Cậu không muốn thử kiểm tra độ bền của Darkwing nếu sinh vật đó đột nhiên lao vào cậu từ bóng tối. Tuy nhiên, một câu hỏi đáng lo ngại xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này. Nếu đoàn của First Lord đủ mạnh và có khả năng tiêu diệt được sinh vật đá từng canh giữ mỏ đá và con sâu sống trong giếng của mỏ, thì loại kinh hoàng nào đã giết chết tất cả họ với vẻ mặt u ám? Sunny quay lưng lại sinh vật đã chết và bước vào bóng tối. Không quá xa xác của con sâu ghê tởm, họ bắt gặp một khu trại bị bỏ hoang, một hố lửa tạm bợ được dựng lên trên nền đá, với năm viên đá lớn bao quanh để con người ngồi. Xa hơn một chút, một bức tường chắn thấp được dựng từ đống đổ nát, bảo vệ khu trại khỏi những kẻ không mong muốn. Đoàn thám hiểm đã mất tích chắc chắn đã ở đây, vì họ đã đi bộ, leo trèo và chạy suốt nửa ngày. Cả nhóm quyết định nghỉ ngơi qua đêm và tiếp tục tìm kiếm vào ngày mai. Chẳng mấy chốc, ánh sáng cam của lửa trại xua tan bóng tối. Thật lạ lùng khi thư giãn và nấu ăn ở cùng nơi mà First Lord và các đồng đội của ông đã nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa ăn của họ nhiều năm trước. Sunny cảm thấy như thể cậu đang chạm vào lịch sử, hoặc đúng hơn, đang tạo ra nó. Tuy nhiên, cậu không có quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ vô nghĩa. Nếu những gì Mephis đã nói với cậu vào đầu chuyến thám hiểm này là đúng, thì ngày mai sẽ là thời gian của cậu để tỏa sáng. Ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào các đường hầm của mỏ cổ xưa. Không ai có thể nói chính xác họ đã ở sâu dưới lòng đất bao nhiêu, nhưng cảm giác hàng ngàn tấn đá lơ lửng trên đầu, sẵn sàng rơi xuống và chôn vùi họ dưới sức nặng khủng khiếp, không phải là một cảm giác dễ chịu. Họ đang ở trong lòng của những ngọn núi giờ đây. Sau vài giờ đi bộ qua những đường hầm hẹp, đột nhiên Sunny cảm nhận được một cơn gió nhẹ lướt qua má mình. Vài phút sau, một âm thanh rì rào xa xăm vọng đến tai cậu. Càng đi sâu vào bóng tối, âm thanh đó càng lớn, cho đến khi cuối cùng biến thành tiếng nước chảy rõ ràng. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bờ tối của một con sông ngầm rộng lớn. Dòng nước chảy đen như mực, nhưng không giống như những đợt sóng của biển bị nguyền rủa. Không có mùi muối trong không khí. Những làn sương mù cuộn lên từ mặt nước ngầm, xoáy trong bóng tối im lặng. Nó trông giống như ranh giới của Underworld. Có một cột đá được dựng trên bờ và buộc vào đó một chiếc thuyền tuyệt đẹp làm bằng gỗ nhạt nhẹ nhàng lướt trên mặt nước đen lạnh lẽo. Đây là bí mật cuối cùng về số phận của đoàn thám hiểm đã mất tích mà Cassie đã phát hiện từ những tầm nhìn của cô. Nhưng ngay cả khi đó, những gì cô nhận được chỉ là những mảnh ghép rời rạc và không hoàn chỉnh. Tất cả những gì cô có thể nói với các thành viên trong nhóm là một khi họ vượt qua con sông đen và cho đến khi họ đạt đến ranh giới tiếp theo, họ phải nhắm mắt lại bằng mọi giá, bất kể chuyện gì xảy ra. Không một sinh vật sống nào có thể nhìn thấy những gì nằm bên kia, dòng nước lạnh lẽo đó mà vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất đó là những gì cô nói với họ. Thực ra, chính Cassie cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó không tuân thủ quy tắc đó. Nhưng cô nói rằng, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi hơn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi tầm nhìn về số phận của đoàn thám hiểm vỡ tan và mọi thứ trở nên tối đen. Điều này nói lên rất nhiều điều, nhất là khi xem xét những loại kinh hoàng mà cô gái mù thường thấy trong những tầm nhìn của mình. Dù sao đi nữa, đây là lúc Sunny bước vào. Dù nhìn qua mắt của cái bóng vẫn còn quá nguy hiểm, cậu có thể dẫn dắt cả nhóm đến đích của họ nhờ khả năng cảm nhận không gian qua hình dạng của những cái bóng tồn tại trong đó. Ít nhất là theo lý thuyết, đứng trên bờ con sông đen, 6 con người buộc sợi dây vàng quanh eo mình. Khi mọi người đã sẵn sàng, Nephis lấy ra 6 giải vải và một khối sáp, thắp lên ngọn lửa trắng nhỏ trên lòng bàn tay. Cô thở dài và quay sang Effie. Cô là người đầu tiên, thợ săn khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tiến tới chỗ thủ lĩnh của họ. Những gì diễn ra sau đó vừa có cảm giác gần gũi, vừa đáng lo ngại. Sử dụng ngọn lửa của mình để làm tan chảy sáp, Changing Star nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt của Effie trong tay, và sau khi Effie nhắm mắt lại thật chặt, cô niêm phong mắt cô ấy bằng sáp nóng chảy. Sau đó, cô quấn giải vải quanh đầu Effie để giữ cố định. Từng người một, mỗi thành viên trong nhóm đều trải qua cùng một quy trình khi đến lượt Sunny. Cậu khẽ rùng mình khi bàn tay mát lạnh của Ned chạm vào má mình. Một vài giây sau, cậu đã trở nên mù lòa. Đây có phải là cách Cassie sống hàng ngày không? Ra lệnh cho cái bóng của mình không được nhìn thấy bất cứ điều gì, Sunny chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tuy nhiên, ít ra cậu vẫn còn tốt hơn so với cô gái mù. Khả năng Shadow Sense của cậu vẫn đang hoạt động, ít nhất là thế. Với sự giúp đỡ của nó, Sunny có thể phần nào nhận ra thứ gì đang ở đâu. Dạng nhận thức này khác rất nhiều so với tầm nhìn, nhưng có thể phục vụ cho cùng một mục đích trong trường hợp cần thiết, dù rất kém, nếu điều kiện thuận lợi. May mắn thay, cậu đã luyện tập việc di chuyển trong thế giới chỉ với sự giúp đỡ của Shadow Sense trước đây. Đây là cách cậu đã đánh bại sinh vật Basilisk kỳ lạ trong Dark City, trong số những chiến công khác. Dẫn dắt nhóm người lạng trạng tiến đến con thuyền duyên dáng, cậu giúp họ lên thuyền và cởi dây buộc thuyền vào cột đá. Sau đó, Sunny tìm thấy mái chèo và kéo nó, đẩy con thuyền băng qua dòng sông đen. Chẳng mấy chốc, làn sương lạnh bao phủ mọi thứ xung quanh. Càng đi sâu vào làn sương, cảm giác càng rõ rệt, như thể họ đang rời khỏi một thế giới và bước vào một thế giới khác, một thế giới tối tăm hơn nhiều, cổ xưa hơn nhiều và đáng sợ hơn nhiều. Không ai cảm thấy cần phải nói chuyện, nên sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước chảy và tiếng cọt kẹt của mái chèo gỗ. Chuyện này không quá tệ. Mình không sợ phát khiếp chút nào đâu. Trấn tĩnh bản thân bằng những suy nghĩ ngớ ngẩn, Sunny tiếp tục điều khiển con thuyền. Tuy nhiên, có một điều khiến cậu không khỏi rùng mình. Bị bao quanh bởi sương mù và phải giữ mắt nhắm chặt, Sunny không thể không nhớ lại cuộc chạm trán kinh hoàng với sinh vật đã xuất hiện trong màn sương mù và cố gắng dụ cậu nhìn nó bằng giọng nói bị đánh cắp. Đây có phải là nơi nó đến từ không? Sau một khoảng thời gian trôi qua, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, Sunny cũng không thể nhận ra được bao lâu. Cậu đột nhiên cảm nhận được một khối rắn ở phía xa. Đó là bờ đối diện của con sông đen. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần nó. Khi đáy thuyền cạ vào đá, Sunny nhảy lên bến và buộc dây thừng quanh cột đá. Sau đó, cậu giúp những người khác xuống thuyền. Quay đầu lại, cậu cảm nhận được một hình dạng khác đang trôi nổi trên mặt nước. Có một con thuyền thứ hai ở đây. Có lẽ là con thuyền mà First Lord và đồng đội của ông đã sử dụng để vượt qua. Nhưng không giống như Nevis và nhóm của cô. Trong đội của họ không có một Oracle. Không ai cảnh báo họ phải nhắm mắt lại. Có lẽ đây là lý do tại sao không ai trong số họ đã trở về. Quay lưng lại với con sông, với cảm giác bất an mạnh mẽ, Sunny đối mặt với lối vào của đường hầm, dẫn sâu vào lòng đất. Thở dài nặng nề, cậu khẽ kéo sợi dây vàng và bước về phía trước. Những thành viên khác trong nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cậu. Vài giây sau, họ biến mất trong đường hầm, để lại bờ sông tĩnh lặng phía sau. Ngay khi Sunny bước vào đường hầm, cậu cảm thấy những cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Mặc dù cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng nó khác với những đường hầm họ đã đi qua trước đây. Đường hầm này vẫn cảm giác như nó đã được cắt qua lòng núi bởi ai đó, hoặc thứ gì đó, thay vì được hình thành bởi một quá trình tự nhiên. Tuy nhiên, những kẻ đã tạo ra nó chắc chắn không phải là con người. Những kẻ đã tạo ra mỏ và mỏ đá bên ngoài, mọi thứ về nó đều rõ ràng hơn, tinh tế hơn. Những cái bóng lấp đầy đường hầm cũng khác biệt. Chúng sâu hơn nhiều, tối hơn nhiều và cổ xưa hơn rất rất nhiều. Chẳng mấy chốc, đường hầm biến thành một mê cung của những hành lang rộng. Tất cả đều đầy ắp sương mù và im lặng. Một mê cung khác, tất nhiên đó phải là một mê cung. Mọi thứ ở nơi chết tiệt này đều phải là một mê cung. Trước khi Sunny có thể kết thúc suy nghĩ của mình, cậu đột nhiên đứng sững lại, tê liệt vì sợ hãi. Bởi vì ngay trước mặt họ, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một cái bóng khác biệt với tất cả những cái khác. Một cái bóng của con người.